Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, thứ 115 chương bất xá phân ly. Vừa nghe Nhạc Khuynh Tình nói lên Dạ Kinh Lâu, Hiên Viên Thanh Tuyết liền lại là đau lòng, lại là khổ sở, nước mắt kia lại ào ào thẳng đi xuống rụng. Dạ Kinh Lâu đối với nàng mà nói, đã là của nàng nữ nhi bảo bối lưu lại duy nhất một sinh mạng. Cũng là nàng từ nhỏ một tay mang đài, đã đương cháu ngoại vừa giống như tiểu nhi tử như nhau nuôi lớn đứa nhỏ. Là nâng trên tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan tâm can cục cưng. Lần này Dạ Kinh Lâu mất tích, đối Nhạc Trấn Tây và nàng đến nói, đều là một trầm trọng vô cùng đả kích. Bây giờ không dễ dàng gì có tin tức của hắn, nàng sao có thể bất kích động. Hiên Viên Thanh Tuyết một bên gạt lệ, một bên nghẹn âm thanh nói với Nhạc Khuynh Tình, mấy năm này, nhà chúng ta cũng không biết là không phải tới sự suy thoái lúc. Người người đô dám khi dễ tới cửa, nếu không phải ngươi mang về Kinh Lâu còn hảo hảo sống tin tức. Chúng ta đô vẫn cho là, Kinh Lâu hắn đã không có, bây giờ thực sự là vạn hạnh, của chúng ta Kinh Lâu còn sống, thực sự là thượng thiên thương hại, trời xanh có mắt. Phù hộ chúng ta Kinh Lâu hảo hảo, Nhạc Khuynh Tình an ủi nàng. Nương, người không cần lo lắng, nhi tử sẽ phái người đi đem Kinh Lâu tìm trở về. Kinh Lâu lần này đại nạn không chết, sau này nhất định sẽ có đại phúc. Ngài a, liền đừng nữa lo lắng chúng ta, người chỉ cần hảo hảo bảo trọng chính mình, chẳng khác nào ở giúp chúng ta, Nhạc Khuynh Tình cũng biết. Bây giờ việc cấp bách là muốn tìm về cháu ngoại trai Dạ Kinh Lâu đến trưởng quản Lăng Thiên Cảnh. Dạ Kinh Lâu là Lăng Thiên Cảnh tân cảnh chủ, chỉ cần hắn về, này đó chuyện phiền toái là có thể bình xuống. Dạ Kinh Lâu ngồi vững vàng Lăng Thiên Cảnh cảnh chủ vị. Hơn nữa hắn phụ trợ, Nhạc gia là có thể tiếp tục vẫn duy trì phát triển thế. Mới có thể sừng sững không ngã. Lần này Diêm Bá Trung, Nam Cung Vĩnh Xương những thứ ấy nhân mặc dù là lui trở lại. Đán Nhạc Khuynh Tình trong lòng cũng rõ ràng, những thứ ấy nhân chẳng qua là nhất thời sờ không rõ ràng lắm lai lịch của bọn họ hòa thực lực. Lúc này mới tạm thời án binh bất động, biết khó mà lui, một khi biết được bọn họ hiện tại chỉ là phô trương thanh thế. Đến thời gian, chỉ sợ bọn họ còn có thể lại lần nữa ngóc đầu trở lại. Lại ra tay với bọn họ. Thật đến cái kia thời gian, chính là cá chết lưới rách chuyện. Dù sao, Lăng Thiên Cảnh này khối đại bánh ngọt hấp dẫn, nhưng không phải ai cũng có thể chống lại được. Những người này thấy thèm lâu như vậy, một có cơ hội, cũng không được ầm ầm mà lên. Lần này mang theo Dạ Lan cùng nhau hạ giới vị kia Tử Hàn ca ca, thì chính là Nhạc Khuynh Tình sở nhận thức vị kia tiên giới đại có thể kiều tao nhã nhi tử. Dạ Kinh Lâu không có chết, tịnh ở Đông Phương Đại Lục tư liệu, cũng là kiều tao nhã ở Nhạc Khuynh Tình khẩn cầu dưới. Lợi dụng bí thuật giúp Nhạc Khuynh Tình tìm được tin tức. Còn Dạ Lan, thì lại là tòng phụ mẫu trong miệng nghe trộm được Dạ Kinh Lâu chưa chết. Thả đang hạ giới tin tức. Hơn nữa, phụ mẫu nàng thân còn muốn lại xuống tay với Dạ Kinh Lâu. Dạ Lan nghe thấy thời gian, trong lòng liền thực vội. Rất sợ Dạ Kinh Lâu thực sự hội lại lần nữa cha mẹ của nàng đạo. Ngày nàng không biết nên làm cái gì bây giờ thời gian. Vừa mới trong lúc vô ý biết Kiều Tử Hàn muốn phụng mệnh đến hạ giới ban sai. Liền liều mạng cầu Kiều Tử Hàn, đem nàng cấp cùng nhau vụng trộm mang xuống. Hạ giới sau, Kiều Tử Hàn muốn đi bí cảnh ban sai, lại không thể mang theo nàng đi. Nàng liền chính mình ra tìm Dạ Kinh Lâu. Sau, nàng liền gặp thượng bị thương nặng Đồ Thiên, lúc này mới và Đồ Thiên có dính dáng. Lại sau đó, nàng ngay Thiên Ma giáo tổng đàn gặp được Tiểu Tiêu Tiêu. Này mới có hiện tại hai huynh muội gặp lại, Mộ Dung Cửu Nguyệt và Dạ Kinh Lâu nghe xong Dạ Lan sở nói tiền căn hậu quả. Giờ mới hiểu được nàng tại sao lại xuất hiện ở hạ giới nguyên nhân. Đường Dạ Kinh Lâu nghe thấy Dạ Lan nói, ông ngoại đã nằm ở trên giường, ở trọng thương sau lại trúng độc, người đã kinh thoi thóp một hơi lúc, trong lòng hắn liền bắt đầu sao động bất an, nhìn về phía Mộ Dung Cửu Nguyệt, cặp kia con ngươi đen cũng ẩn ẩn mang theo một tia lo nghĩ. Mộ Dung Cửu Nguyệt biết trong lòng hắn đang suy nghĩ gì, toại cười nói với hắn, đã mặt trên có nhiều như vậy quan trọng sự chờ ngươi hồi đi xử lý, vậy ngươi liền cùng Dạ Lan bọn họ trở về đi. Vốn Dạ Kinh Lâu là nhất định phải hồi thượng giới đi. Nhưng hắn vừa nghe đến Mộ Dung Cửu Nguyệt cái loại đó hình như hắn có ở đó hay không đô không sao. Cả ngữ khí hòa thái độ, Dạ Kinh Lâu trong lòng lại rất không sảng. Sắc mặt của hắn đã ở trong nháy mắt đen xuống. Lãnh trầm mặt hỏi, người cứ như vậy hy vọng ta ly khai. Mộ Dung Cửu Nguyệt vẻ mặt không nói gì nhìn hắn. Nếu như ta không hy vọng ngươi ly khai, ngươi là có thể không ly khai sao? Dạ Kinh Lâu á khẩu không trả lời được, chỉ hận hận trừng nàng, vẻ mặt lấy nàng không có cách nào bất đắc dĩ trạng. Nàng nói kỳ thực cũng không lỗi, cho tới bây giờ thời khắc mấu chốt này, dù cho nàng không hy vọng hắn ly khai, hắn còn là không thể không phải ly khai. Đằng hồi thượng giới xử lý xong những thứ ấy chuyện hư hỏng, hắn mới có thể xuống lần nữa đến tìm nàng. Bất quá, còn có mặt khác một biện pháp, hắn có thể mang theo nàng và đứa nhỏ cùng nhau trở lại. Nghĩ đến khả năng này, Dạ Kinh Lâu khuôn mặt tuấn tú lại sáng lên. Nguyệt Nhi, ngươi cùng Tiêu Tiêu và ta cùng nhau trở về đi. Mộ Dung Cửu Nguyệt trong lòng động một cái, đãn cẩn thận vừa nghĩ sau, nàng vẫn lắc đầu một cái. Hiện tại Thiên Y Môn mới vừa thành lập, Thừa Tĩnh ca ca mới đăng cơ không lâu. Tứ phương quần hùng nhìn chằm chằm, còn có Bắc Liêu Quốc và Đồ Thiên, ta tại sao có thể vào lúc này ly khai? Nếu như không có nàng ở đây trấn áp những người này, sợ rằng Lệ Gia, Thiên Y Môn, thậm chí là Long Thừa Tĩnh, đồ sẽ phải chịu khắp nơi mãnh liệt công kích, bọn họ có thể hay không khiêng được, đồ là một đại vấn đề. Vả lại, theo Dạ Lan nói việc này phân tích đến xem, Dạ Kinh Lâu lần này trở lại thượng giới, cũng là nhiều chuyện nhiều, phiền phức không ngừng, nguy cơ trùng trùng, nàng và Tiểu Tiêu Tiêu như là theo chân hắn trở lại. Lấy hai mẹ con bọn nàng tu vi bây giờ, nhất định sẽ trở thành hắn trói buộc, trái lại với hắn hành sự bất lợi, chẳng bằng ở lại hạ giới, hảo hảo mà an tâm phát triển thế lực của mình, cố gắng nữa để thăng thực lực của chính mình. Đằng hai mẹ con bọn họ có thực lực sao, nàng là không để ý cùng hắn đi thượng giới xông vào một lần. Nghe thấy Mộ Dung Cửu Nguyệt như thế cho hắn một phân tích, Dạ Kinh Lâu sắc mặt cuối cùng là hòa hoãn một chút. Thế nhưng vừa nghĩ tới lập tức muốn hòa mẹ con bọn hắn tách ra, hắn trong lòng vẫn là cảm thấy lưu luyến, tâm thần bất an, này vạn nhất hắn đi sau này, lấy này tiểu nữ nhân cướp tay giá thị trường, không biết sẽ có bao nhiêu nam nhân tượng ong mật như nhau chiều nàng trành đi lên. Nàng có thể khiêng được này đó nam nhân cuồng ầm lạn tạc sao? Hắn có phải hay không được ở đi trước, làm chút gì đâu. Vừa lúc đó, một Lệ Gia giữ cửa hộ vệ đến đây bẩm báo. Tiên tử, bên ngoài có một vị gọi Kiêu Tử Hàn tiên sư cầu kiến, Mộ Dung Cửu Nguyệt vừa mới theo Dạ Lan trong miệng nghe thấy Kiêu Tử Hàn người này, không nghĩ đến, hắn nhanh như vậy liền tìm tới, lại nhìn Dạ Kinh Lâu và Dạ Lan sắc mặt, cũng có vẻ rất là kinh ngạc vui mừng bộ dáng, toại đối người ở phía ngoài nói, mau mời Kiều tiên sư tiến vào. Dạ Kinh Lâu đứng dậy, Nguyệt Nhi, chúng ta còn là ra nghênh một chút Tử Hàn huynh đi. Mộ Dung Cửu Nguyệt gật đầu cười, có khách quý tới cửa, chúng ta là nên ra nghênh tiếp, đi thôi. Nàng ôm lấy Tiểu Tiêu Tiêu và Dạ Lan cùng nhau, tùy ở Dạ Kinh Lâu đích thân chắc đi ra ngoài. Bọn họ mới vừa đi ra Lăng Ba Các, liếc thấy phía trước Cửu Khúc Ngọc Hành Lang chỗ đó, Lệ Như Báo chính tự mình dẫn một vị tiên tư tuấn giật, bạch y thắng tuyết mỹ nam tử, chiều của nàng Lăng Ba Các đi tới. Hết chương.